Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 737, không đánh không biết trưởng thành. Tất cả họ Vương đệ tử liền ở chỗ này, triển khai chém giết a. Bá, ngay tại đông đảo họ Vương đệ tử thấp thỏm lo âu thời khắc, Thái thượng trưởng lão cái kia băng hàn thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì? Chém giết? Để cho chúng ta lẫn nhau chém giết sao? Cái này, trong khoảnh khắc, đông đảo họ Vương đệ tử cùng nhau sắc mặt đại biến. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Kết quả cuối cùng, vậy mà sẽ là cái này. Đặc biệt là một chút ngoại môn họ Vương đệ tử. Giờ phút này đều là dọa đến mặt không còn chút máu. Cho dù chém giết lẫn nhau, nhưng cũng không thể cùng nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử chém giết nha. Dễ bản không cùng một đẳng cấp bên trên. Cho tới, khiến cho những ngoại môn đệ tử đó bên trong, nhận biết Vương Khai người, đều là cắn chặt lên răng, hai mắt đỏ như máu trừng mắt Vương Khai. Đã có tướng Vương Khai dịch dung sự tình nói ra dự định. Mà một màn này, tự nhiên cũng bị Vương Khai thu nhập đáy mắt. Đồng dạng không nghĩ tới, Thái thượng trưởng lão, xảy ra như thế ngoan chiêu. Đơn giản rất cay tới cực điểm. Vậy tinh diệu tới cực điểm. Thái thượng trưởng lão, phương pháp này không thể được nha. Đột nhiên, Cư Vân trưởng lão tiến lên một bước, ôm quyền lớn tiếng khuyên. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia chút bất an họ Vương ngoại môn đệ tử thần sắc khẽ giật mình. Không khỏi là thần sắc tràn ngập cầu xin nhìn về phía Thái thượng trưởng lão. Nếu là thật sự có thể cải biến chém giết chi pháp, bọn họ tự nhiên vậy không muốn đi trêu chọc Vương Khai. Ân, Cư Vân, ngươi chẳng lẽ coi là đột phá đến Thiên Vương cảnh, liền có thể cùng lão hủ bình khởi bình tọa sao? Trong hư không lão giả lạnh lùng nói ra. Một bên, lão phụ kia càng là trừng mắt mắt lạnh lẽo hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, đối với Cư Vân trường lão đột nhiên ra mặt cầu tình cử động, rất là bất mãn, cũng không phải là như thế. Thái thượng trưởng lão còn xin nghĩ lại nha. Bây giờ chúng ta thông thiên giáo chính là thiếu người thời khắc. Cho dù chém giết, cũng muốn tướng bọn họ tách ra. Không thể để cho hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cùng nhau nha. Cư Vân trường lão ôm quyền nói ra. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đông đảo họ Vương đệ tử các có bất mãn. Mặc dù nói đều không đồng ý chém giết sự tình, nhưng Thái thượng trưởng lão tâm ý đã định, sợ là khó mà cải biến. Đã như vậy, vì sao còn muốn tách ra đâu? Mà cái kia chút biết Vương Khai dịch dung ngoại môn đệ tử, thì là căn bản vốn không chém giết. Không cần như thế, người có thể lui xuống. Lão giả lạnh lùng nói ra. Thái thượng, lăn xuống đi. Ông, phanh, oa ô, bỗng nhiên. Ngay tại Cư Vân trường lão còn muốn mở miệng cầu tình thời điểm, cũng là bị lão phụ kia giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lúc này đem chấn thổ huyết ngã ngồi trên mặt đất. Tốt, các ngươi có thể bắt đầu chém giết. Lão phụ trầm giọng nói ra. Xin hỏi Thái thượng trưởng lão, không biết chúng ta muốn chém giết đến khi nào? Một vị đệ tử gặp sự tình không cách nào cải biến, cũng chỉ có thể cắn răng ôm quyền muốn hỏi. Cùng lúc đó, đệ tử còn lại, cũng là rất muốn biết việc này. Nếu là một mực chém giết tiếp, nhưng lúc nào là cái đầu? Cái kia không thể nghi ngờ là không có bất kỳ cái gì hy vọng chém giết nha. Chém giết đến Vương cái tỉnh lộ ra chân ngựa thời điểm, nhanh chóng bắt đầu, chớ có nói nhảm nữa. Lão già có chút không kiên nhẫn khoát tay lạnh nhạt nói. Cái này, đông đảo đệ tử cùng nhau sắc mặt cứng đờ. Nếu là Vương cái tỉnh tìm không ra, ở đây người, chẳng phải là đều là muốn chết ở chỗ này. Thái thượng trưởng lão, đệ tử có việc bẩm báo. Rốt cục, bộ phận ngoại môn họ Vương đệ tử, nhịn không được tiến lên ôm quyền mở miệng. Cùng lúc đó, tại một bên khác quan sát đông đảo đệ tử, cũng là cùng nhau ánh mắt ngưng tụ. Đặc biệt là cái kia chút biết Vương Khai dịch dung ngoại môn đệ tử, càng là khóe miệng phủ lên lãnh ý. Chuyện gì? Hai vị Thái thượng trưởng lão nghe vậy cũng là thần sắc khẽ giật mình. chợt đầy mặt đều là trí tuệ vững vàng chi sắc, nở nụ cười lạnh. Có một số việc, dùng một chút thủ đoạn cực đoan, vẫn rất có dùng. Dù sao, người người đều có hắn đặc biệt tâm tư. Đệ tử biết cái kia Vương Khai. Ai, thôi thôi, đã các ngươi như vậy sùng bái bản thiếu gia, muốn đem bản thiếu gia tìm ra, hảo hảo quan sát một phen, bản thiếu gia cũng chỉ đành đứng ra, để cho các ngươi nhìn một cái, cái gì mới là cao đại thượng. Bá, ngay tại vị kia ngoại môn họ Vương đệ tử sắp xác nhận ra Vương Khai thời khắc, Vương Khai thì là sờ lên cái mũi, thần sắc có chút lạnh nhạt đi ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Việc đã đến nước này, đã không cách nào tiếp tục ẩn giấu đi. Cho dù ngoại môn họ Vương đệ tử không ra mặt xác nhận, đang động võ chém giết phía dưới, Vương Khai cũng là hội bại lộ thân phận. Huống chi, Vương Khai cũng không muốn khiến cái này họ Vương đệ tử nhận mình liên lụy chỗ chết. Giết người, có vô số loại phương pháp, nhưng muốn giết quang minh chính đại, có lý có cứ, không có trêu chọc mình, làm gì để người vô tội vì chính mình thân đâu. Tuy nói Vương Khai tự nhận không phải đại thiện người, nhưng lại có đại nghĩa. Ông, đợi đến Vương Khai đi đến đông đảo họ Vương đệ tử trước đó, khuôn mặt thậm chí thân thể xương cốt bên trên huyễn thuật chi pháp cũng là bị tản đi, khiến cho Vương Khai nguyên bản hình dạng hiện ra ở trước mặt mọi người, là hắn, liền là hắn, không sai, thần nữ chỗ ngưng kết ra hình dạng, chính là kẻ này, đáng chết gia hỏa, hại chúng ta suýt nữa chém giết chí tử. Mong rằng Thái Thượng trưởng lão nghiêm trị kẻ này. Trong khoảnh khắc, những họ Vương đó đệ tử không khỏi là sắc mặt tái nhợt, tràn ngập sát cơ oán hận chỉ trích lấy Vương Khai. Đạo đạo mỉa mai lạnh ý ngôn ngữ bên tai không dứt. Gặp một màn này, Vương Khai cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Việc này vốn là bởi vì mình mà lên, đồng thời nhân tính liền là như thế, yêu cầu xa vời người khác cảm kích. Loại này mộng Vương Khai cũng sẽ không làm. Đều chít chít oa oa cái gì, nói nhảm nữa, tin hay không bản thiếu ra một bàn tay tướng các ngươi hết thảy phiến chết. Mẹ, thật là cho các ngươi điểm mặt, còn có các ngươi hai cái lão gia hỏa đều nhanh muốn xuống mồ, còn ra tới trêu chọc bản thiếu ra làm gì, muốn chết sớm một chút sao? Tiên sư cha mày, cái này đem các ngươi nghiêu bức còn loại bỏ, cha ngươi khi nào chết sao? Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái, ngữ khí có chút bất thiện, liên tục chửi ầm lên. Như tình huống như vậy, cũng là khiến cho toàn trường đều là yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù là hai vị Thái Thượng trưởng lão đều là sững sờ một chút, như thế nào cũng không nghĩ đến, đều nhanh muốn sắp chết đến nơi, còn có thể có cử động như vậy. Vương cái tỉnh, răng rắc, bỗng nhiên chỉ gặp hư không uổng phí xé toạc ra thần nữ Hạ Tâm Nghiên, người mặc một bộ váy trắng, tóc dài phiêu đãng, dung nhan tuyệt mỹ đầy mang sương lạnh, dậm chân mà ra. U, đây không phải Tiểu Nghiên Nghiên mà, như thế nào vừa mới phân biệt liền muốn bản thiểu sao? Hắc hắc, người đừng vội, đợi đến bản thiếu tướng cái này hai cái lão gia hỏa béo đánh một trận, từ sẽ cùng ngươi lại vuốt ve an ủi một lần, cũng tốt báo đáp ngươi truy tìm bản thiếu gia tri ân nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, béo đánh một trận Thái Thượng trưởng lão. Lời này vậy nói ra miệng, như thế ngôn ngữ lập tức dẫn tới toàn trường trưởng lão thậm chí đệ tử không khỏi là kinh chấn liên tục, đều là trừng mắt Vương Khai, thầm suy nghĩ hắn có phải hay không dọa đến choáng váng. Hỗn trướng, chỉ là sâu kiến cũng dám càn rỡ. Ông, bỗng nhiên chỉ gặp hai vị kia Thái Thượng trưởng lão cùng nhau phất tay vỗ, nhất thời liền có hai đạo sen lẫn mãnh liệt đạo ý trưởng ấn giữa trời rơi xuống. Không đánh các ngươi một trận, các ngươi là thật không biết trưởng thành a. Cái này bức để cho các ngươi chứa,